Thần đạo Đan Tôn, chương 4921, phiên ngoại đô thị thiên 07. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cùng Dương Kỳ lên xe từ chính Dương Tắc thì lại bắt đầu đua xe đứng lên nhắn là nhất giai vũ giả, mà dạo bước tiến lên vũ giả về sau, sức phản ứng cùng tốc độ đều là viễn siêu thường nhân. Nguyên nhân đây, hắn tuy là đem xe chạy đến 150mH lấy lên, có thể dĩ nhiên hữu kinh vô hiểm. Trong lúc thật nhiều cảnh sát giao thông đối với hắn nhóm triển khai truy kích lại bị ung dung bỏ rơi. Bọn họ chọn nhất ra lẩu nướng điếm, vây ngồi xuống về sau, bắt đầu ăn. Cho dù là ở dị thú vây thành ác kỳ xuống, ăn uống vẫn là mọi người nóng lòng nhất hứng thú, trong thành phố nhiều nhất chính là phạn điếm, đủ loại kiểu dáng. Bàn ăn lên, ba người trò chuyện rất nhiều. Kỳ thực căn bản là Dương Kỳ đang hỏi, mà thưa chính Dương trả lời, chủ yếu là tiến nhập võ đạo học viện sau một việc hạng. Ăn không sai biệt lắm, Thư Chính Dương liền cáo từ ly khai. Hắn đối với Lăng Hàn rất khách khí, bởi vì 18 tuổi chuẩn vũ giả thực sự là quá khó được, tiền đồ tương lai vô lượng. Lăng Hàn cùng Dương Kỳ mỗi bên trở về mỗi bên ra, đường Lăng phụ Lăng mẫu biết Lăng Hàn đi qua võ đạo khảo hạch về sau, vô cùng kích động. Ý vị này Lăng Hàn có cơ hội trở thành vũ giả. Tuy là hy vọng này rất mù mịt, mà một khi trở thành vũ giả, vậy ý nghĩa Lăng Hàn liền trở thành nhân thượng chi nhân. Bọn họ cũng không biết kỳ thực Lăng Hàn thực lực bây giờ đã đạt được chuẩn vũ giả, nếu không, bọn họ nhất định sẽ càng thêm kinh hỉ, ý vị này nhi tử trở thành vũ giả đã là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Đi qua võ đạo khảo hạch vậy không cần lại đi trường học lên lớp, lại thêm trên lại cùng Thư Chính Dương hẹn xong, vì vậy, đệ nhị thiên Lăng Hàn liền cùng Dương Kỳ hội hợp đi vào võ đạo học viện. Ngồi xe buýt ngồi xong mấy trạm về sau, hai người xuống xe chỉ cần lại đi 200 mét chính là võ đạo học viện. Hai người tới cửa học viện, nhìn môn biển trên, Chu Tô Võ Đạo Học Viện, 6 chữ, đều là sinh lòng cảm khái. Tương lai, bọn họ sẽ trở thành cái này một thành viên trong đó. Này, hai cái lũ nhà quê các ngươi nhìn cái gì vậy? Một thanh âm ở thân thể của bọn hắn sau vang lên. Quảng cáo, Dương Kỳ lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy ở thân thể của bọn hắn sau đứng một người trẻ tuổi, so với hắn nhóm đại không được vài tuổi, hai tay ôm ở trước ngực khuôn mặt trên viết đầy hèn mọn. Hắn tự nhiên không phục vội vàng nói, lẽ nào chúng ta vẫn không thể đứng ở chỗ này nhìn. Đây là võ đạo học viện, các ngươi cả đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng địa phương, không muốn làm mộng tưởng hão huyền. Người trẻ tuổi kia phiến phiến tay, hận không thể đem khinh thường ba chữ viết ở khuôn mặt lên. Dương Kỳ trẻ tuổi nóng tính, cái nào chống lại kích nói. Chúng ta là học sinh lớp 12, đã đi qua võ đạo khảo hạch lập tức có thể đi vào nơi đấy. Chỉ là đi qua khảo hạch lại không có được học viện trúng tuyển. Thanh niên nhân cười nhạo nói cho ngươi, học sinh bây giờ chất lượng một năm so với một năm cao cho nên, như ngươi chỉ là mới vừa quá tuyến, vậy lần này có ít nhất 8 phần 10 tỷ lệ qua không được quan. Cái gì, Dương Kỳ không khỏi há to mồm, biến được vô cùng khẩn trương đứng lên. Hắn quả thực biết, đi qua võ đạo khảo hạch chỉ là đệ nhất quan mà thôi, kế tiếp còn phải do võ đạo học viện chọn ưu tú trúng tuyển. Nếu quả thật giống như đối phương nói như vậy, vậy hắn treo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống Lăng Hàn, đã là chuẩn vũ giả coi như võ đạo học viện đặt tiêu chuẩn cao tới đâu hắn cũng có thể qua cửa. Cho nên, phế vật giống như ngươi vậy, vẫn là nhanh lên sớm một chút tắt tiến nhập cánh cửa này trái tim. Thanh niên nhân từ tốn nói, ngươi không được, không xứng, không đủ tư cách, Dương Kỳ bị đả kích được lòng tin hoàn toàn không có thần tình xa suốt cực kỳ. Lăng Hàn lắc đầu, đem Dương Kỳ gọi được thân về sau, nói. Bằng hữu ta có không có tư cách vào cánh cửa này, cũng không phải là từ ngươi quyết định, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Thế nào, muốn ra mặt dùm hắn, thanh niên nhân hướng về Lăng Hàn liếc đi, ánh mắt mang theo khiêu khích. Lăng Hàn thần tình thong dong, nói. Chúng ta cùng ngươi không quen biết, có thể ngươi vừa thấy mặt đã đối với chúng ta làm khiêu khích cho nên, nếu như ngươi không phải bị người sai xử chính là đầu óc có chuyện. Thanh niên nhân không khỏi trong lòng nhất đột cái này đoán được phi thường chuẩn, hắn đúng là bị người sai xử, mới sẽ ở nay tiên cố ý coi chừng Lăng Hàn hai người, cố ý khiêu khích. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, thản nhiên nói, có gan liền cùng ta đánh nhau một trận, không có chùng lời nói, liền ngoan ngoãn im lặng, làm một con rùa đen rút đầu. Quảng cáo, Lăng Hàn, Dương Kỳ vội vã đưa tay kéo Lăng Hàn, bị Lăng Hàn một nhắc nhở như vậy, hắn cũng ý thức được người trẻ tuổi này có chuyện là ở cố ý khích nộ chính mình. Lăng Hàn cười một tiếng, nói, được đánh thì đánh, ngươi thua lời nói, hướng bằng hữu ta xin lỗi, được, thanh niên nhân trước gật đầu, chúng ta đây lập sinh tử khế, miễn cho ta không thu tay lại được, đưa ngươi đánh chết còn muốn thường mạng. Dương Kỳ vừa nghe, vội vã lại đi kéo Lăng Hàn, đến cái này lúc hắn muốn nhìn không ra đó là một cái chồng, vậy hắn cũng quá ngốc. Lăng Hàn ánh mắt lẫm liệt, hắn chỉ muốn đối phương hướng Dương Kỳ nói lời xin lỗi, nhưng đối phương lại rõ ràng là muốn mạng của mình. Được, hắn gật đầu, thanh niên nhân lộ ra cười nhạt, móc ra một cái cứng nhắc máy tính, hướng Lăng Hàn đưa tới. Ký tên đi, Dương Kỳ ghé đầu nhìn một cái, không khỏi càng thêm phẫn nộ, cái này sinh tử khế đều sớm chuẩn bị tốt còn chưa phải là tận lực nhằm vào. Lăng Hàn, người không thể trên làm, hắn khuyên nhủ, yên tâm, Lăng Hàn vỗ vỗ vai hắn, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở về sau, hiện tại còn không biết ai mới là thợ săn đây. Hắn đưa ngón tay ở cứng nhắc máy tính trên ký hạ tên của mình. Ui ui ui, bên kia dường như muốn quyết đấu, cái gì cùng Nguyễn Chí Bình sao? Hắn chính là đại ba học trưởng, cũng tránh thức trở thành vũ giả, với hắn quyết đấu không phải muốn chết sao? Cái nào ngu ngốc a, cơ nhiên cùng Nguyễn Chí Bình quyết đấu. Cửa trường học thật là nhiều người đều là thấy như vậy một màn, đừng không được nghị luận ầm ĩ, nghe được lời của mọi người, Dương Kỳ không khỏi cấp bách chỉ vào Nguyễn Chí Bình nói. Người quá âm hiểm, quảng cáo, như sớm biết hắn là võ giả nói, cái kia vô luận như thế nào Lăng Hàn cũng không phải đáp ứng cùng hắn quyết đấu. Tuy là Lăng Hàn sở hữu chuẩn võ giả thực lực có thể cùng chân chính vũ giả vừa so sánh với, chênh lệch tuyệt đối rõ ràng. Tin tưởng ta, chấm, Lăng Hàn hướng Dương Kỳ nói, ta cảm thấy, ta có thể, Di Ngôn nói xong sao? Nguyễn Chí Bình lạnh lùng nói đạo, sinh tử khế đã ghi xuống, hắn cũng không cần phải ngụy giả trang. Lăng Hàn cười nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản chỉ tính toán để cho ngươi cúi đầu nhận thức cái sai, nhưng ngươi muốn phải muốn chết cái kia sẽ giúp đỡ ngươi. Ha ha ha, ngươi khẩu khí nhưng thật ra thật lớn. Nguyễn Chí Bình cười nhạt hướng về Lăng Hàn ngoắc ngoắc chỉ. Tới đi, Dương Kỳ còn muốn khuyên nữa, nhưng là bị Lăng Hàn kiên định đẩy tới một bên. Hắn gấp đến độ xoay quanh, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới Thư Chính Dương, vội vã lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu nhổ lên tới. Lăng Hàn tắc thì là nhìn Nguyễn Chí Bình, cách mỗi từng giây từng phút trong đầu của hắn thì có trí nhớ xa lạ phát lên, mà hắn thực lực đã ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Hôm nay hắn, so với hôm qua tới chí ít mạnh hơn 10 lần. Tới đi, Lăng Hàn cũng ngoắc ngoắc chỉ. Thật cuồng, Nguyễn Chí Bình rên một tiếng, đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới. Chính là chuẩn vũ giả, hắn một quyền là có thể đánh chết. Cách chương.